Đệ nhất danh sách, chương 578, kích động vương phú quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách vương phú quý nghe được Trương Tiểu Mãn hỏi danh tự, cả người đều choáng váng, ngươi hỏi ai? Nhâm Tiểu Túc a, Trương Tiểu Mãn thuận miệng hỏi, chưa nghe nói qua cái tên này sao? Trương Tiểu Mãn vốn là Tiêm Đao Liên đại đội trưởng, cái đó và Tông Thị một trận chiến sau khi đánh xong, bởi vì bản thân chiến công chắc lấy quan hệ, hay bởi vì hiện tại 178 cứ điểm chiếm lĩnh các địa phương, cho nên gấp thiếu nhân thủ trực tiếp cho Trương Tiểu Mãn quan thăng cấp 3 thành đóng quân 144 hàng rào bộ binh đoàn đoàn trưởng. Vốn Trương Tiểu Mãn suy nghĩ đi theo doanh trại quân đội trưởng Chu Ứng Long lạnh dung đâu, kết quả Chu Ứng Long đã thăng lên lữ trưởng. Hiện tại hắn chú đóng ở 144 hàng rào, mỗi ngày cũng không có sự tình gì làm, chính là phụ trách bảo hộ 144 hàng rào an toàn, thuận tiện lấy phối hợp 178 cứ điểm bên kia tới đội ngũ quản lý tới một lần nữa trải vuốt 144 hàng rào quản lý hệ thống, tiến hành tân nhân sự bổ nhiệm. Cuối cùng, 178 cứ điểm cũng xác thực như vương phú quý sở liệu như vậy, muốn đem 144 hàng rào chế tạo thành tất cả Tây Bắc lớn nhất hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm, Trương Tiểu Mãn phụ trách tọa trấn nơi này, phía sau cũng coi như yên tâm. Có thể Trương Tiểu Mãn gần nhất lão cảm thấy trong sinh hoạt khuyết điểm cái gì, hắn ngược lại là quan thăng cấp 3, nhưng này một trận chiến trong lớn nhất công thần lại rời đi. Dựa theo Trương Tiểu Mãn cùng Tiêu Tiểu Thần bọn họ cộng lại ý tứ, Nhâm Tiểu Túc chỉ định là đi Trung Nguyên, cho nên hắn gặp được Vương Phú Quý từ Trung Nguyên tới người bán hàng rong, liền thuận miệng hỏi một câu, muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được điểm tin tức nhìn xem Nhâm Tiểu Túc gần đây qua như thế nào. Nhưng vấn đề là Vương Phú Quý nghe được Nhâm Tiểu Túc danh tự đều kinh ngạc, danh tự trùng tên cũng không nhiều a, hắn thăm dò nói. Ngài tìm Nhâm Tiểu Túc làm gì vậy? Vương Phú Quý sợ Nhâm Tiểu Túc là ở bên cạnh sông cái gì họa, sau đó dẫn đến 178 cứ điểm truy nã hắn. Bất quá Vương Phú Quý nghĩ lại không đúng a, Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ thế nhưng là rất tốt, Trương Cảnh Lâm tuyệt sẽ không bởi vì một chút chuyện hư hỏng liền truy nã Nhâm Tiểu Túc. Bởi vì 178 cứ điểm hạ giữ bí mật điều lệ quan hệ, ngoại giới căn bản không biết Nhâm Tiểu Túc tại Tông Thị nhất dịch bên trong nổi lên bao nhiêu tác dụng, chỉ biết có cái siêu phàm giả lập công lớn, còn lấy sức một mình đánh bại 146 hàng rào một cái tác chiến lữ, nhưng cụ thể là ai cũng không biết. Quảng cáo, Trương Tiểu Mãn nhìn Vương Phú Quý nhất nhãn cười nói, lão ca cũng đừng quản ta tìm hắn làm cái gì, được rồi, với ngươi nhiều lời cũng không cần phải. Thời điểm này Trương Tiểu Mãn chợt nhớ tới bọn họ là có giữ bí mật điều lệ, về Nhâm Tiểu Túc sự tình không thể nhiều lời, để tránh ngoại giới hoài nghi, cho nên liền định rút quân về doanh. Chỉ là Vương Phú Quý nhìn xem Trương Tiểu Mãn nói, ta nhận thức Nhâm Tiểu Túc, Vương Phú Quý cảm thấy, này 178 cứ điểm có Trương Cảnh Lâm cùng Hứa Hiền Sở hai người tìm Nhâm Tiểu Túc đại khái tỷ lệ không phải là nên vì khó Nhâm Tiểu Túc, cho nên hắn liền đánh bạc. Hơn nữa hắn quan sát đến Trương Tiểu Mãn biểu tình cho là mình hẳn là thành công. Trương Tiểu Mãn đã kích bắt đầu chuyển động, ngươi nói ngươi nhận thức Nhâm Tiểu Túc, hắn bây giờ đang ở thì sao? Vương Phú Quý lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết hắn ở đâu, chỉ bất quá lúc trước vẫn là hắn mang theo chúng ta sinh tồn, về sau bởi vì bị Tông Thị tập kích dẫn đến chúng ta thất lạc, hắn cũng bị Tông Thị ám toán, chúng ta tận mắt thấy hắn bị một cây trường mâu xuyên qua phần bụng. Cái này Trương Tiểu Mãn lại càng thêm kích động, những lời này cùng Nhâm Tiểu Túc theo như lời cũng có thể chống lại a, lúc trước Nhâm Tiểu Túc đi đến 178 cứ điểm thời điểm, không phải là có thương tích trong người bị Vương Thánh Chi cùng Vương Thánh Nhân cứu mà, Nhâm Tiểu Túc nói mình cùng Tông Thị là địch cũng là vì báo thù. Nhâm Tiểu Túc cũng nói với bọn họ qua chiến dịch sau khi chấm dứt, hắn muốn đi tìm kiếm mình thất lạc thân bằng hảo hữu. Nhưng Trương Tiểu Mãn không nghĩ tới chính là, hắn lại ở chỗ này nhìn thấy Vương Phú Quý. Bất quá Trương Tiểu Mãn cũng rất cẩn thận, hắn lập tức gọi điện thoại cho tin tức người phụ trách Vương Phong Nguyên, muốn xác nhận một sự tình. Trung quy Nhâm Tiểu Túc sự tình tại 178 cứ điểm thuộc về tối cao cơ mật, vạn nhất trước mắt người này tới dò hỏi tin tức đây này. Trương Tiểu Mãn có cẩn thận một chút, điện thoại vừa đả thông, Trương Tiểu Mãn bên này cầm Vương Phú Quý, Vương Vũ Trì, Khương Vô tên của bọn hắn nói, nhất là Khương Vô siêu phàm giả năng lực độc nhất vô nhị, Vương Phong Nguyên lập tức hồi phục. Không cần đã điều tra, là người Nhâm Tiểu Túc muốn tìm. Trương Tiểu Mãn kích động lôi kéo Vương Phú Quý đám người tiến vào quân doanh. Lão ca, đây là nhìn thấy thân nhân a, người không biết, lúc trước đánh Tông Thị thời điểm ta cùng Nhâm Tiểu Túc còn là chiến hữu đâu, hắn tại ta Tiêm Đao Liên, ta là hắn đại đội trưởng. Trương Tiểu Mãn kích động nói năng lộn xộn, nói nhỏ nói một tràng, chỉ là nói qua hắn liền phát hiện Vương Phú Quý đám người vành mắt đều đỏ. Đoạn này thời gian, Vương Phú Quý luôn an ủi mọi người, Nhâm Tiểu Túc nhất định còn sống. Còn có thời điểm hắn lúc nói, mình cũng không tin lắm, chung quy bọn họ tận mắt thấy Nhâm Tiểu Túc bị Trường Mâu xuyên qua, người bình thường lần lượt như vậy một chút, sao có thể sống sót a? Còn có Nhâm Tiểu Túc sau khi bị thương lại gặp được Hồng Thủy, cái này càng thêm không có may mắn còn sống sót đạo lý. Cho nên, hắn nói Nhâm Tiểu Túc còn sống, là muốn cho mình, cho mọi người lưu lại cái ý muốn, lưu lại một hơi chịu đựng bọn họ tiếp tục hảo hảo sống sót. Hiện tại, bọn họ bỗng nhiên biết được Nhâm Tiểu Túc thật sự còn sống, hơn nữa tự tay vì mọi người báo thù, bị diệt tông thì. Loại cảm giác này hỗn tạp tạp tại tất cả mọi người ngực như là ăn nghiêm chỉnh khoa cà rốt tựa như, lại kích động vừa muốn khóc. Hơn nữa Trương Tiểu Mãn nói, Nhâm Tiểu Túc lúc trước chiến tranh đến cỡ nào không muốn sống, Vương Phú Quý bọn họ lập tức liền minh bạch là vì Nhâm Tiểu Túc cho rằng bọn họ bị tông thị hại cho nên ôm hận muốn báo thù. Cuộc chiến này thì Nhâm Tiểu Túc không có nhiều muốn chết liền có nhiều hận tông thị. Có nhiều hận tông thị, Vương Phú Quý bọn họ tại Nhâm Tiểu Túc nội tâm liền có đa trọng muốn. Vậy các ngươi biết hắn bây giờ đang ở kia sao? Vương Phú Quý hỏi, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn. Quảng cáo. Không biết, Trương Tiểu Mãn lắc đầu, trận chiến sau khi đánh xong hắn liền biến mất, ta đoán hắn nhất định là đi Trung Nguyên tìm các ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói đến đây, Vương Phú Quý quay đầu liền hướng quân doanh bên ngoài đi đến, vừa đi trả lại vừa hướng Khương Vô nói thầm. Chúng ta cái này hồi Trung Nguyên, hắn hiện tại nhất định tại Trung Nguyên, chúng ta đi tìm hắn. Khương Vô gật gật đầu, ừ chúng ta đi. Còn chưa đi hai bước đâu, Trương Tiểu Mãn liền kéo lại Vương Phú Quý, hắn giờ khóc giờ cười nói. Liền chúng ta cũng không có tìm đến hắn, các ngươi làm sao tìm được a? Được rồi, tới Tây Bắc chính là chúng ta 178 hàng rào khách quý, chúng ta bên này cũng sẽ hỗ trợ tìm, tối thiểu biết hắn không có việc gì các ngươi liền an tâm không phải sao? Đúng rồi, các ngươi tới Tây Bắc là làm cái gì à, áo áo? Vương Phú Quý xoa xoa khóe mắt. Chúng ta tới việc buôn bán, chung quy như vậy một đại gia tử người, Nhâm Tiểu Túc không tại thời điểm ta phải thay hắn chiếu cố tốt. Trương Tiểu Mãn đột nhiên đập lên bộ ngực, về sau này 144 hàng rào sinh ý, muốn làm cái nào cho ta nói, ngươi từ Trung Nguyên mang đồ vật ra bán, sau đó mang chúng ta 178 cứ điểm quáng hồi Trung Nguyên, chỉ cần là này 144 hàng rào sinh ý, không có ngươi không làm được, có người hỏi tới, đã nói là ta Trương Tiểu Mãn nói. Vương Phú Quý sừng sốt nửa ngày. Các ngươi những quáng đó quá mắc chúng ta mua không nổi. Trương Tiểu Mãn lại đập lên bộ ngực, có thể ký sổ ta nói đấy. Vương Phú Quý đứng ở nơi này sau giờ ngọ trong quân doanh, giữa trưa dương quang từ đỉnh đầu rơi, lão Vương cảm thấy, hôm nay dương quang vô cùng ấm áp. Cầu vé tháng A cầu vé tháng, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.